Chương 1: Hòa bình, nhà tình báo và người bạn. Tặng Phạm Xuân Ẩn, người đã dạy tôi về Việt Nam và về ý nghĩa đích thực của tình hữu nghị. Với bạn, một người can đảm nhất mà tôi từng gặp, tôi vẫn còn nợ một điều mà chắc chắn không bao giờ có thể trả được. Xin nhận ở tôi lời chào hòa bình. Robert Sam Anson viết tặng trong cuốn sách của ông mang tựa đề Tin Chiến Tranh, một phóng viên trẻ ở Đông Dương. Tháng 8 năm 1970, chuyến bay 90 phút từ Singapore đến Sài Gòn đối với cô Diane Anson dường như dài bất tận. Vài ngày trước đó, cô nhận được thông báo chính thức rằng chồng cô, nhà báo Robert Sam Anson, làm việc cho tạp chí Time, đã bị mất tích ở Campuchia. Ngày mất tích chính thức là mùng 8 tháng 3 năm 1970. Ngoài ra, không có một thông tin nào khác. Bob có thể đã chết mất xác giống như trường hợp phóng viên ảnh tự do Sean Flynn của tạp chí Time và Dana Stone làm việc cho hãng truyền hình CBS khi cả hai đều mất tích đầu tháng 4 ở ngay ngoại ô Phnom Penh. Campuchia được coi là vùng đất nguy hiểm đối với cánh nhà báo. Chỉ riêng trong tháng 9, 25 nhà báo thiệt mạng chỉ ở nước láng giềng này của Việt Nam. Trong số họ có một số nhà báo Mỹ và nhà báo quốc tế cùng một tổ làm phim bỏ xác tại Tà Keo, cách Phnom Penh 1 giờ xe hơi. Nhìn con gái bé nhỏ và đứa con trai sơ sinh của mình ở ghế bên cạnh, Diane cố không nghĩ tới việc tên của cha hai đứa nhỏ có thể bị liệt kê trong danh sách những nhà báo đã thiệt mạng đó. Diane Anson căm ghét cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Chính cô và chồng cô đã gặp nhau tại một cuộc biểu tình phản đối chiến tranh trong khu học xá của trường đại học Northam. Nhà báo Anson từng viết, Việt Nam là lý do để chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy Diane đứng trong đội ngũ những người biểu tình phản đối Việt hàng năm. Cha cố Hesbert đều tổ chức cầu nguyện ủng hộ cho quân đoàn đào tạo sĩ quan dự bị ROTC. Diane là một trong số ít nữ sinh tham gia cuộc biểu tình và là người tỏ ra tức giận nhất trong số khoảng trên dưới chục người chúng tôi có mặt hôm đó. Tôi nhận thấy những biểu hiện trên nét mặt của cô khá hấp dẫn. Anson lúc đó mang một tấm biểu ngữ, chiến tranh là một nghề kinh doanh tốt, hãy đầu tư cho con trai của các người. Chỉ một tuần sau, hai người yêu nhau rồi tổ chức đám cưới ở Las Vegas. Tất cả những điều đó giờ đây đối với Diane dường như đã quá lâu rồi và cứ thế cô miên man nghĩ cho đến khi máy bay hạ xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Rời phi trường, Diane đi thẳng tới trụ sở của văn phòng tạp chí Time Life đặt tại khách sạn Continental. Một tay bế con trai Sam mới 15 tháng tuổi, còn tay kia dắt đứa con gái Kristen mới 2 tuổi rưỡi. Cô vào hết phòng này đến phòng khác để hỏi các phóng viên tại đây thông tin về chồng mình. Nhưng tất cả họ đều chẳng giúp được gì cho cô. Các đồng nghiệp của Bob tại văn phòng tìm cách an ủi động viên Diane nhưng đều vô ích. Linh cảm mách bảo cô rằng Bob đã vĩnh viễn ra đi. Diane lúc đó sợ điều xấu nhất đã xảy ra đối với người phóng viên trẻ nhất của tạp chí Time, đồng thời là người chồng mới 25 tuổi của mình. Diane khóc nức nở khi cô tới văn phòng một người bạn tốt của chồng cô, một phóng viên người Việt Nam tên là Phạm Xuân Ẩn. Suốt cuộc gặp, Phạm Xuân Ẩn cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Trong đầu ông bỗng lóe lên ý nghĩ, về một ngày cách đó vài tuần, Bob Anson đã hẹn gặp ông ở tiệm cà phê Chevron để nhờ ông đọc qua lá thư xin từ chức mà Bob định sẽ gửi cho trưởng phân xã tạp chí Time là Mark Clark, một người tai tiếng khắp Sài Gòn về việc công khai bộc lộ sự hoan hỷ của ông ta đối với chiến tranh. Cha của Clark là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ông nội của Clark từng là chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Anson coi Clark là loại người Mỹ mà có lẽ anh chưa bao giờ gặp. Khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam, Bob Anson nghĩ về công việc đang chờ đợi anh ở đó khác rất nhiều so với thực tế. Anh được tặng cho biệt danh người mới của công ty Time. Cũng như hầu hết các phóng viên trẻ đến Việt Nam, chuyến công tác này là cơ hội để Bob tạo dựng danh tiếng của mình giống như các đồng nghiệp David Halberstam, Malcolm Brown và Neil Sheehan đã từng làm hồi những năm đầu thập kỷ 1960. Khi đó, cuộc chiến tranh vẫn còn chưa lan rộng. Nhưng sau vài tháng ở Việt Nam, các bài viết của Anson không được chấp nhận đăng trên tạp chí Time. hai phóng viên cao cấp thường trú tại Sài Gòn là Clark và Bert Pines dường như cũng gặp ít nhiều rắc rối khi các bài viết của họ không được trưởng ban biên tập tạp chí Time Henry Greenwald ở New York duyệt. Cuộc tổng tấn công của Cộng sản hồi Tết Mậu Thân 1968 đã chứng tỏ rằng cho dù Mỹ đã đổ vào Việt Nam 525.000 quân, hàng tỷ đô la và cả một chiến dịch ném bom toàn diện mang tên Sấm Rền, thì cường độ chiến tranh, năng lực giành thắng lợi và kiểm soát cuộc chiến tranh đó không phải do người Mỹ với sự vượt trội về công nghệ quyết định mà là do đối phương. Hậu quả của cuộc tổng tấn công và nổi dậy đó là Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Việt Nam. Tình thế khiến Mỹ còn lâu mới đạt được mục tiêu chính trị của mình, khác nào quay lại điểm xuất phát của thời kỳ bắt đầu chiến dịch Mỹ hóa chiến tranh năm 1965. Điều này tác động về mặt tâm lý rất mạnh lên Lyndon Johnson. Tại một buổi thông báo tin tức cho các phóng viên nước ngoài, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson bị các nhà báo hỏi về những tín hiệu từ phía Hà Nội và về việc ông cảm thấy hòa bình đã đến gần chưa. Tổng thống liền lớn tiếng: "Tín hiệu à? Tôi sẽ nói cho các bạn biết về những tín hiệu. Tôi có anten ở Washington, tôi có anten ở London, tôi có anten ở Paris, tôi có anten ở Tokyo, thậm chí tôi có cả anten ở Rangoon. Vậy các bạn có biết những tín hiệu mà tất cả các anten của tôi nghe được từ phía Hà Nội là gì không? Tôi sẽ nói cho các bạn biết về điều mà những tín hiệu từ Hà Nội đang nói, đó là DM, thằng Lyndon Johnson." Sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, Johnson được đề nghị cho tăng thêm 206.000 quân nữa vào Việt Nam. Trước khi đưa ra lời cam kết chính thức, Johnson lập ra một đội công tác chuyên trách đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tân Bộ trưởng Quốc phòng Clark Clifford. Johnson chỉ thị cho Clifford là tìm cách để giảm bớt số lính Mỹ bị chết ở Việt Nam. Sau đó, Johnson triệu tập một cuộc họp với các cố vấn của ông về chính sách đối ngoại để thảo luận về báo cáo. Clifford đi đầu trong việc cố gắng thuyết phục Tổng thống rằng chính sách hiện nay của ông không thể giúp đạt được mục đích duy trì hòa bình ở miền Nam Việt Nam. "Chúng ta hình như đang có một cái thùng không đáy. Chúng ta càng đổ thêm quân vào thì đối phương cũng tăng quân. Tôi chỉ thấy càng giao tranh nhiều thì càng gây ra nhiều thương vong hơn cho phía Mỹ. Và đó là điều sẽ liên tục diễn ra nối tiếp nhau không bao giờ ngừng." Phát biểu trước toàn thể dân Mỹ, ngày 31 tháng 3 năm 1968, Johnson nói về một nền hòa bình sắp đạt được thông qua thương lượng và kêu gọi ngừng ném bom từng phần. Tổng thống Johnson đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh hãy cùng với ông làm việc nhằm đạt được một nền hòa bình thông qua thương lượng. Mỹ đã sẵn sàng cử các đại diện của mình tới bất kỳ diễn đàn nào, bất kỳ lúc nào để thảo luận các biện pháp nhằm đưa cuộc chiến tranh xấu xí này đến hồi kết. Tiếp đó, trong một cử chỉ phô diễn tỏ ra là vì sự đoàn kết dân tộc, Tổng thống đã tuyên bố từ bỏ cơ hội tái cử của mình. "Tôi sẽ không tìm kiếm và sẽ không chấp nhận việc đề cử của đảng tôi cho một nhiệm kỳ nữa với tư cách là Tổng thống của các bạn." Tháng 1 năm 1969, khi Richard Nixon nhậm chức tổng thống, lực lượng quân Mỹ ở Việt Nam đã vượt quá con số 540.000 quân, phần lớn là lính chiến trên bộ. Hơn 30.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng và cuộc chiến tranh đã nuốt 30 tỷ USD trong năm tài chính 1969. Chỉ riêng năm 1968 đã có 14.500 lính Mỹ bị thiệt mạng. Nixon nêu quyết tâm không để cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam làm hỏng nhiệm kỳ tổng thống của ông. Khoảng tháng 3 năm 1969, Nixon đưa ra một kế hoạch hành động. Theo đó, Mỹ sẽ bắt đầu thu hẹp vai trò của mình, tìm kiếm những điều kiện để đạt được một giải pháp trên cơ sở thương lượng. Hai bên đều rút quân đội của mình ra khỏi miền Nam Việt Nam. Kế hoạch của Nixon thực chất là sự phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh, thay vào đó là Việt Nam hóa chiến tranh. Theo kế hoạch này, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được xây dựng mạnh hơn để có thể gánh vác được những nhiệm vụ chiến đấu to lớn hơn. Cùng lúc đó, Mỹ sẽ rút các đơn vị chiến đấu khỏi miền Nam Việt Nam. Như vậy, vai trò của quân đội Mỹ sẽ chuyển từ chỗ tham chiến trực tiếp sang chỉ làm cố vấn cho quân đội Sài Gòn. Trong khi đó, Mỹ sẽ viện trợ ồ ạt vũ khí và thiết bị quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này là Nixon thay đổi mục tiêu chính trị trong quá trình can thiệp của Mỹ. Từ chỗ Mỹ gánh trách nhiệm đảm bảo cho miền Nam Việt Nam được tự do và độc lập, Đến chỗ Mỹ chỉ tạo ra cơ hội để cho miền Nam Việt Nam tự quyết định lấy tương lai chính trị của mình. Việt Nam hóa chiến tranh và thương lượng là hai trụ cột được sản sinh ra cùng một lúc nhằm đạt được điều mà Nixon gọi là hòa bình trong danh dự. Trong con mắt của Anson, cuộc chiến tranh này là giết chóc và vô đạo đức. Đây cũng chính là quan điểm chung về cuộc chiến tranh tồi tệ được cảm nhận ở mọi nơi, trừ bên trong bốn bức tường của văn phòng tạp chí Time ở Sài Gòn, cũng như tại tổng hành dinh tờ tạp chí này ở New York, nơi đưa ra quyết định cuối cùng về những nội dung sẽ xuất hiện trên tạp chí Time ra hàng tuần. Khi Anson nêu vấn đề với ban biên tập báo chí Time về sự tự quyết của người Việt Nam, anh liền bị gán cho nhãn hiệu là kẻ phản chiến, nhục chí và ấm đầu. Anson gửi về tòa soạn những bài của anh, trong đó viết từ Việt Nam theo lối người Việt vẫn dùng chữ Việt và chữ Nam tách rời nhau, thì liền bị trưởng phân xã Mark Clark phê bình, nói rằng Time là một tờ tạp chí của Mỹ, do vậy chữ Việt Nam cần phải được viết theo kiểu Mỹ. Sự bức bối sôi sục suốt bữa tiệc tối tại văn phòng tạp chí Time do John Scott, một ủy viên biên tập trong vai chủ tiệc. Cuộc nói chuyện tại bữa tiệc tối hôm đó xoay quanh vấn đề Mỹ đang giành được những tiến bộ lớn trong chiến tranh. Khi ấy, Anson nghĩ cuộc nói chuyện chẳng khác nào buổi thông báo tin tức thường kỳ của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở Việt Nam. Trong đó, người ta lảng tránh thực tế bằng cách đưa ra những thành tích bằng con số lấp lánh. Những nhà lãnh đạo chiến tranh luôn luôn nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, chỉ còn một góc nữa để rẽ cho đến khi nào chúng ta đạt được tới điểm gọi là ngã rẽ của cuộc chiến tranh. Anson không thể chịu được nữa, anh sổ ra một tràng. Các bạn đã bỏ qua một điểm chính trị rồi, đó là chúng ta đang làm cái đết gì ở đây, tại vị trí số 1 này. Hãy xem đi, người Việt Nam đã từng ở đây lâu rồi, từ những năm 1940 chống Nhật Bản, có nhớ không? Người Việt Nam đã từng đánh bại Nhật Bản, đánh bại Pháp và họ đang đánh bại chúng ta, bất kể chúng ta đã dùng đến vũ khí gì để đánh họ. Người Việt Nam kiên trì lắm, họ rất quyết tâm và lịch sử đang đứng về phía họ. Có lẽ các người không nhận ra điều đó, chủ nghĩa thực dân cũng đã chẳng tài cán gì. Bert Pines nói chen ngang, có lẽ các bạn nói sai rồi, chúng ta đang làm những gì ở đây khác nào với chủ nghĩa thực dân. Anson liền chộp lấy câu nói này của Bert Pines. Cậu hoàn toàn đúng. Tôi muốn nói đây chính là chủ nghĩa thực dân mới. Đó là một cuộc chiến tranh xâm lược tội ác của chủ nghĩa thực dân mới. Trong đó, người ta bất chấp đạo lý là cái điều mà ngay cả chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng ít đề cập. Nghe Anson nói vậy, vị khách mời danh dự John Scott quay sang Anson hỏi. Vậy theo anh thì những người cộng sản họ đúng à? Anson trả lời. Tôi chỉ muốn nói rằng đó không phải là việc của chúng ta phán quyết họ đúng hay sai, mà là việc của người Việt Nam. Chúng ta đang làm gì ở đây ngoài việc giết nhiều người của họ và cả của ta nữa? Anson không hề cảm thấy hối tiếc những điều anh đã nói, nhưng chính những lời anh nói đã mang lại tai họa cho anh. Mark Clark không bỏ qua cho anh chuyện này. Ngày hôm sau được bắt đầu một cách buồn tẻ bằng việc Clark yêu cầu Anson phải chuẩn bị một bài viết về những ý định của Bắc Việt Nam trong vài tháng tới. Nội dung và lời lẽ về cuộc trao đổi giữa các đồng nghiệp buổi tối hôm đó được phát tán nhanh chóng. Bằng chứng là trưởng phòng hành chính quản trị văn phòng tạp chí Time ở Sài Gòn Nguyễn Thùy Đan gặp Anson cũng đưa ra nhận xét. Anh đáng ra không phải chịu rắc rối như vậy. Trong mắt họ, anh dường như là rất giống kẻ thù đấy. Chẳng bao lâu sau, Clark bắt đầu trở mặt, bí mật gửi một lá thư báo cáo các sếp của hắn ở New York. Nhận được thư của Clark, lãnh đạo tạp chí Time ở New York liền gửi một lá thư cho tất cả các phóng viên và biên tập viên của tạp chí Time đang làm việc trên khắp thế giới nói rằng tôi không muốn can thiệp vào những đánh giá của Bob Anson về Việt Nam, bởi vì anh ta mới đến Việt Nam được một thời gian tương đối ngắn. Trước khi đến Việt Nam, Bob đã từng cảm thấy rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam là vô đạo đức và rằng Việt Nam hóa chiến tranh chỉ đơn giản là kéo dài cuộc chiến tranh vô đạo đức mà thôi. Rằng khái niệm về chống cộng sản ở miền Nam Việt Nam không đáng để bàn luận và rằng Việt Nam, Đông Nam Á và thậm chí cả châu Á là không thể tránh khỏi rơi vào tay các lực lượng giải phóng dân tộc. Chẳng có điều gì ở Việt Nam khiến Bob thay đổi được cách nhìn cũ của anh ta. Ai có thể trách cứ được Bob Anson về việc anh muốn từ chức sau khi đọc được những điều mà anh hiểu rằng Clark đã công khai muốn đuổi anh đi. Đó là lý do tại sao anh đã đi tìm gặp một người bạn thân nhất của mình ở Việt Nam, ông Phạm Xuân Ẩn. Giống như hầu hết các phóng viên ở Sài Gòn, anh Sơn khâm phục Phạm Xuân Ẩn vì các mối quan hệ của ông trong phủ tổng thống và bộ tổng tham mưu quân đội Sài Gòn. Phạm Xuân Ẩn dường như biết tất cả mọi người và mọi điều xảy ra ở Sài Gòn, đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ các phóng viên Mỹ tìm hiểu về đất nước ông. Đôi khi Phạm Xuân Ẩn nhặt được những mẫu tin hấp dẫn về an ninh chỉ sau sự kiện vài giờ. Tại phân xã các tòa báo nước ngoài, người ta đồn rằng Phạm Xuân Ẩn là cựu nhân viên mật vụ dưới thời Ngô Đình Diệm, một điệp viên của Pháp, một nhân viên CIA, một điệp viên của chính quyền Sài Gòn, hoặc là cùng lúc làm điệp viên cho tất cả các cơ quan nói trên. Nhưng còn một nguyên nhân khác khiến Anson hay tìm đến gặp Phạm Xuân Ẩn, đó chính là việc ông có thể giảng giải rất hùng biện về cái nơi mà Anson cũng như hầu hết các nhà báo khác đang sống, nhưng lại hiểu biết rất ít về nơi đó. Việt Nam là một đất nước không chỉ có chiến tranh mà còn có một bề dày lịch sử phong phú, có những bài học mà ít người có thời gian để học. Anson nhớ lại, cũng có một vài người cảm thấy khó nói chuyện với ông Phạm Xuân Ẩn, chủ yếu là vì ông quen với cách trả lời theo kiểu Việt Nam mỗi khi được hỏi. Đó là nếu bắt đầu từ thế kỷ 15 thì phải theo cách giảng giải của ông từ thời gian đó đến nay. Phạm Xuân Ẩn khâm phục Bob Anson chính vì cái cá tính mà Bob đã khiến cho Mark Clark ghét anh. Anson có phẩm chất của một người độc lập, quyết liệt. Ông Ẩn hồi tưởng về những người bạn Mỹ mà ông từng gặp trong 2 năm sống ở California. Anson là người rất say sưa với những niềm tin của mình và không hề sợ nói ra những điều ngược lại. Phạm Xuân Ẩn nể tính cách đó của Anson. Ông kể, có lần Anson dám thách thức các đồng nghiệp tạp chí Time về một lá cờ Mỹ lớn treo ở bên ngoài văn phòng phân xã tại phố Hàng Thuyên. Time là một cơ quan báo chí độc lập, chứ không phải là một trụ sở chính thức của cơ quan chính phủ, Anson nói. Do vậy, nên có 2 lá cờ, một của Mỹ, một của Việt Nam Cộng Hòa sóng đôi. Các đồng nghiệp ở tạp chí Time liền miễn cưỡng làm theo ý kiến của Anson. Nhưng sau đó, Anson lại thấy lá cờ Mỹ thì to hơn cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Anh liền tìm gặp Dan, trưởng phòng hành chính quản trị của văn phòng tạp chí Time, yêu cầu phải tìm một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa to hơn để có cùng kích thước với lá cờ Mỹ. Ông Dan miễn cưỡng làm theo. Phạm Xuân Ẩn quan sát và theo dõi diễn biến từ đầu nên tỏ ra khâm phục người đồng nghiệp trẻ tuổi dám đấu tranh cho cả những vấn đề chỉ mang tính biểu tượng. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, điều đó chứng tỏ Anson hiểu được điều mà nhiều người Mỹ và một số người Việt Nam đã quên mục đích của cuộc chiến tranh. Nhiều người Mỹ cho rằng lịch sử của chúng tôi là không quan trọng bởi vì người Mỹ đã vạch ra kế hoạch về một tương lai tươi sáng cho chúng tôi. Phạm Xuân Ẩn giải thích, tất nhiên có tiếng nói của Anson ở văn phòng tạp chí Time vẫn tốt hơn bởi vì theo quan điểm của ông, Anson là người am hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam hơn các phóng viên khác của tạp chí Time, đặc biệt là Mark Clark và Bert Pines. Tạp chí Time cần những con người như Bob Anson và sẽ rất không tốt nếu để mất Anson. Đáng tiếc là lúc đó Frank McCulloch không còn ở đó vì khi McCulloch mới đến Việt Nam, cách nghĩ của ông ta cũng giống hệt như Mark Clark. Nhưng khi kết thúc nhiệm kỳ rời Việt Nam, McCulloch lại có quan điểm giống hệt Anson. Frank McCulloch, dù đứng ở đâu cũng dễ bị nhận ra chỉ vì cái đầu cạo trọc của anh ta. Bởi vậy, trẻ đánh giày, dân bán hàng dạo ở Sài Gòn thường gọi Frank McCulloch là sư cụ. McCulloch lần đầu tiên đến Sài Gòn vào tháng 1 năm 1964. Trong nhiệm kỳ 4 năm làm việc tại văn phòng tạp chí Time Life, khu vực Đông Nam Á ở đây, McCulloch chứng kiến 7 lần thay đổi người đứng đầu chính quyền Sài Gòn. Thời kỳ cao điểm nhất, McCulloch phát về tổng xã số tin bài tổng cộng 50.000 từ mỗi tháng bằng máy telex. Frank McCulloch là người được các nguồn tin tức tin cậy, đồng nghiệp tôn trọng, nhân viên dưới quyền trung thành. Vì vậy, McCulloch được mệnh danh là nhà báo của các nhà báo. McCulloch cho rằng mỗi phóng viên làm việc ở Việt Nam đều phải trải qua những giai đoạn khác nhau về quan điểm, nhận thức. Giai đoạn 1, rất hứng khởi với niềm tin rằng người Mỹ có thể bảo vệ được người Việt Nam. Người Việt Nam thực sự muốn được bảo vệ và biết ơn người Mỹ. Giai đoạn 2 thường khoảng 3 tháng sau. Chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng công việc trở nên khó khăn hơn tôi tưởng lúc đầu và hiện tại đang được lên dây cót. Giai đoạn thứ 3, khoảng từ 6 đến 9 tháng sau, người Việt Nam, luôn luôn là người Việt Nam chứ không bao giờ là người Mỹ, đang thực sự phải lên dây cót. Giai đoạn 4, từ 12 đến 15 tháng sau, chúng ta đang thất bại tồi tệ hơn nhiều so với điều tôi tưởng. Giai đoạn 5, bất lực. Người Mỹ không nên đến đây và chúng ta đang làm những điều tai hại nhiều hơn là điều tốt. Khi McCulloch bước vào giai đoạn cuối cùng của đời phóng viên ở Việt Nam, anh đã gửi về tổng xã một bài viết về sự tăng quân ồ ạt vào Việt Nam năm 1965. Thông tin này McCulloch lấy được từ các mối quan hệ của anh trong Hải quân Mỹ đúng 4 tuần trước khi được công bố. Phạm Xuân Ẩn cũng từng được nhận một huân chương chiến công vì đã rút ra kết luận giống như vậy trong các báo cáo của ông gửi ra cho Hà Nội. Vậy mà cấp trên của McCulloch ở New York đã từ chối đăng bài viết này của anh chỉ vì đích thân Tổng thống Mỹ yêu cầu không đăng. Tổng biên tập tạp chí Time, Hedley Donovan sau này nói với McCulloch rằng bản thân ông đã nhận được điện thoại trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Johnson nói: "Donovan, Tổng thống Hoa Kỳ đây. Ông có một cậu phóng viên đầu trọc lần mò khắp nơi dưới nắng nhiệt đới mà cứ để đầu trần đấy. Tay phóng viên này làm rối tung rối mù lên. Ông phải rút tay phóng viên này ra khỏi Việt Nam ngay." Vào cuối năm 1967, khi McCulloch rời Việt Nam, quan điểm của anh không khác mấy so với quan điểm của Anson về cuộc chiến tranh. Bằng chứng là vào ngày 3 tháng 6 năm 1967, phát biểu tại một buổi lễ khai giảng ở trường đại học Nevada, McCulloch nói: "Tôi quen biết một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa từng tham chiến trong một phần tư thế kỷ, một kẻ giết người chuyên nghiệp, thế mà rất lạ là vẫn không tin tưởng người Mỹ. Đó là một người đàn ông nhẹ nhàng và sâu sắc. Một hôm tôi hỏi người sĩ quan, theo anh thì tương lai sẽ ra sao? Người sĩ quan nhún vai và chỉ cười. Sau đó ông ta nói, có lẽ tiếp đến chúng tôi phải đánh người Mỹ thôi. Thấy tôi sửng sốt, người sĩ quan nói tiếp, khi tôi 19 tuổi, người Nhật Bản kéo vào nước tôi và bảo chúng tôi rằng Nhật Bản là bạn của Việt Nam, đến đây để giải phóng chúng tôi khỏi đám người da trắng. Nhưng thực tế, người Nhật không phải là những người đến giải phóng chúng tôi và chúng tôi đã phải kháng Nhật. Khi cuộc kháng chiến chống Nhật Bản vừa kết thúc, người Pháp trở lại bảo chúng tôi rằng lần này người Pháp đến Việt Nam không phải là những ông chủ thực dân mà là những người bạn. Nhưng chúng tôi đã phải đánh họ suốt 9 năm. Đến tận 1954 mới kết thúc và người Pháp phải cuốn gói ra đi. Những người cộng sản thì không phải đến mà họ đã ở sẵn ở đây. Cũng nói họ là bạn của chúng tôi, nhưng từ năm 1955 chúng tôi đã phải đánh nhau với họ. Điều lạ là tôi thực sự không muốn đánh bất kỳ ai trong số nói trên và tôi cho rằng hầu hết họ cũng không muốn đánh chúng tôi. Bây giờ, người Mỹ đang ở đây với tư cách những người bạn, những người giải phóng chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu có ai trong số chúng ta học được điều gì từ lịch sử đã từng diễn ra ở Việt Nam hay không? Tôi không thể trả lời câu hỏi của người sĩ quan. Chiến lược đa gọng kìm của Hà Nội là bằng mọi cách tranh thủ được dư luận Mỹ. Phạm Xuân Ẩn hiểu rằng có Anson trong tạp chí Time sẽ rất có lợi vì nhà báo này đưa ra các thông tin về chiến tranh giống như quan điểm của Phạm Xuân Ẩn. Đó là không tô vẽ cho những thắng lợi mà mô tả cuộc chiến tranh như một cái thùng không đáy. Phạm Xuân Ẩn quả quyết rằng ông không hề tìm cách gây ảnh hưởng đối với cách nghĩ của Anson. Ông nói với tôi, Anson đã dành khá nhiều thời gian ra ngoại ô Sài Gòn và vào các thôn làng nói chuyện với những người dân địa phương. Anson đã học được nhiều điều qua những chuyến đi ấy hơn là học từ tôi. Sau này chính Anson cũng nói với tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị Phạm Xuân Ẩn lôi kéo. Ông Phạm Xuân Ẩn có thể chỉ trích bên này bên kia một cách có dụng ý. Nhưng ngay từ khi tôi đặt chân đến Sài Gòn thì cả ông Phạm Xuân Ẩn và tôi đều đã có quan điểm chống chiến tranh rồi cơ mà. Phạm Xuân Ẩn lắng nghe lời của Diane cầu xin giúp đỡ tìm kiếm chồng mình. Ông nghĩ tới nghĩ lui về cái ngày ở tiệm cà phê Gifran. Ông đã bảo Anson xé lá đơn xin từ chức đó đi. Nếu ông không khuyên Anson như vậy, rất có thể hôm nay biết đâu gia đình Anson lại chẳng đang cùng nhau đi nghỉ ở Singapore hay Bali. Vài tuần sau khi Anson gặp ông ở tiệm cà phê Gifran, Mark Clark gọi Anson tới văn phòng của ông ta, nơi có treo trên tường một tấm bản đồ Đông Dương khổ lớn. Lắc chỉ vào Việt Nam, đoạn quay sang nói với anh Sơn: "Tôi phụ trách đưa tin khu vực này." Sau đó, ông ta chỉ sang vị trí nước Lào và Campuchia nói: "Còn hai nước này thuộc về anh phụ trách." Kết thúc buổi làm việc hôm ấy, Clark bảo anh Sơn đóng gói đồ đạc để ra sân bay. "Tôi không muốn thấy cái mặt anh ở đây nữa." Phạm Xuân Ẩn cố tìm lời an ủi Diane bằng cách nói rằng ông sẽ làm tất cả mọi điều có thể để giúp đỡ. Nhưng trong lòng thì ông cũng nghĩ rằng bạn mình có thể không còn nữa. Chính vì thế mà ông thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn. Nếu anh Sơn trước đó từ chức thì anh đã không phải sang Campuchia. Phạm Xuân Ẩn hứa với Diane rằng ông sẽ tiếp tục kiểm tra các nguồn tin. Ông cũng không ngăn cản việc Diane dán hình Anson với những lời tìm kiếm bằng ba thứ tiếng lên những cây cổ thụ dọc các đường phố mà Bob thường qua lại trước khi anh mất tích. Sau khi Diane và hai đứa nhỏ rời văn phòng của ông, Phạm Xuân Ẩn suy nghĩ mông lung về người bạn Bob Anson của mình. Ông biết rõ những điều cần làm, nếu không cẩn thận có thể làm hỏng sứ mệnh của mình. Nhà tình báo hàng đầu của Hà Nội ở Sài Gòn chấp nhận rủi ro bị lộ tẩy để cứu mạng sống cho một phóng viên người Mỹ. Ông biết rằng nếu Bob Anson chết, người Việt Nam cũng mất đi một người bạn chân chính. Trong lòng ngập tràn trách nhiệm nặng nề về sự mất tích của Anson, Phạm Xuân Ẩn quyết tâm tìm bằng được câu trả lời về việc Anson còn sống hay đã chết. Việt Nam và Campuchia từ lâu từng là những người láng giềng không thân thiện của nhau. Tình hình trở nên xấu hơn kể từ tháng 3 năm 1970 khi tướng Lon Nol lật đổ hoàng thân Sihanouk để lập nên một chính phủ quân sự do chính Lon Nol đứng đầu. Sihanouk vốn là người trung lập nhưng đành phải nhượng bộ để làm hài lòng cả phe cộng sản lẫn phe không cộng sản. Sihanouk cho phép Mỹ bí mật ném bom diệt cộng nhưng lại cung cấp nơi trú ẩn ngay trong lãnh thổ Campuchia cho Bắc Việt Nam. Ông ta còn cho phép Cộng sản Việt Nam sử dụng hải cảng Sihanoukville của Campuchia để vận chuyển tiếp diện cho quân đội của họ đang đóng ở những vùng đất thánh. Chỉ một tháng sau cuộc đảo chính quân sự, Lon Nol tổ chức một cuộc thanh trừng sắc tộc đối với những người dân tộc thiểu số Việt Nam sinh sống tại Campuchia. Phóng viên Sydney Chandberg của tờ New York Times đã chứng kiến quân đội của Lon Nol giết hai người bị tình nghi là diệt cộng rồi đem treo ngược đầu thi thể bị cháy xém của họ tại một quảng trường ở trung tâm thành phố. Làm như vậy, Lon Nol nhằm đưa ra một thông điệp răn đe cho tất cả những ai còn đang cân nhắc việc giúp đỡ Cộng sản. Chứng kiến cảnh này, một đồng nghiệp của Sydney Chanbeck làm việc cho tạp chí Time là Henry Kham liền nói với viên chỉ huy Campuchia rằng hành xử với các tử thi như vậy là vi phạm công ước Geneva. Viên chỉ huy chỉ cười. Một viên tướng tên là Sosten Fernandez, người Campuchia gốc Philippines, sau này leo lên đến chức tư lệnh các lực lượng vũ trang, bắt đầu sử dụng những thường dân trong nhóm người dân tộc Việt thiểu số làm bia đỡ đạn cho quân đội Campuchia mỗi khi họ mở những đợt tấn công vào trận địa của Việt Cộng. Viên tướng này nói, đó là một kiểu chiến tranh tâm lý mới. Chính quyền Nixon luôn lo ngại rằng nếu Campuchia trở thành một căn cứ của Cộng sản Việt Nam, công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh có thể sẽ thất bại. Ngày 30 tháng 4 năm 1970, Richard Nixon tuyên bố 6.000 lính quân đội Việt Nam Cộng Hòa được sự hỗ trợ của các máy bay ném bom, trọng pháo và các cố vấn Mỹ đã xâm lược khu vực Mỏ Vẹt, một khu rừng già rậm rạp ở vùng đông nam Campuchia kéo dài xuống miền nam Việt Nam. Đây là nơi được đồn đại là đại bản doanh của Trung ương Cục miền Nam. Cuộc hành quân này là một nỗ lực nhằm làm trung lập hóa việc Bắc Việt Nam sử dụng lãnh thổ Campuchia. Trong bài phát biểu với dân chúng Mỹ, Nixon công bố, đêm nay, các đơn vị quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn công các tổng hành dinh nơi chỉ huy toàn bộ hoạt động quân sự của Cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Việc dùng đất trung tâm kiểm soát chủ chốt này bị Bắc Việt và Việt Cộng chiếm đóng trong 5 năm qua là một sự vi phạm trắng trợn nền trung lập của Campuchia. Chỉ một năm trước đó thôi, Tổng thống Nixon đã từng hứa sẽ kết thúc sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam. Thế mà nay, ông ta lại mở rộng cuộc chiến sang cả nước láng giềng Campuchia. Một ngày sau khi Nixon phát biểu trước quốc dân Mỹ, Phạm Xuân Ẩn gửi cho Anson một bịch tài liệu, trong đó có bản dịch sang tiếng Anh, một tập tài liệu thu được của Việt Cộng. Đây là loại tài liệu mà các phóng viên dễ dàng tiếp cận, nhưng Phạm Xuân Ẩn cung cấp thêm cả lời bình luận cho đồng nghiệp của mình vừa mới trở về Sài Gòn nghỉ cuối tuần. Tập tài liệu này là một kế hoạch trận đánh tháng 7 năm 1969, thu được tháng 10 năm 1969. Trong đó, Bắc Việt dự đoán rằng với sự thất bại của kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, Nixon có thể chuyển hướng chú ý sang Campuchia. Phạm Xuân Ẩn khoanh tròn một đoạn trong tài liệu và gạch chân câu cuối cùng viết ngang trang giấy. Bọn Mỹ chết tiệt, chúng bay đọc mà chẳng bao giờ chịu học. Đoạn văn bản trong tài liệu mà Phạm Xuân Ẩn khoanh tròn gửi cho anh Sơn viết: nếu các cuộc tấn công của ta trên tất cả các mặt mà không đủ hiệu quả, nếu tạm thời Mỹ có khả năng vượt qua một phần khó khăn, chúng sẽ cố gắng kéo dài cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam thêm một thời gian nhất định nữa. Trong thời gian đó, chúng sẽ xuống thang ở một số mặt và thực hiện phi Mỹ hóa chiến tranh kéo dài đến khi chúng phải thừa nhận thất bại và chấp nhận một giải pháp chính trị. Trong cả hai trường hợp này, đặc biệt là trong trường hợp phải xuống thang kéo dài, trong những hoàn cảnh nhất định, Mỹ có thể gây áp lực đối với chúng ta bằng cách đe dọa mở rộng cuộc chiến tranh sang Campuchia. Cuộc hành quân sang Campuchia đã gây ra sự hoảng sợ đối với những người dân tộc thiểu số Việt Nam đang sinh sống ở đây. Chính phủ Lenin bắt đầu khơi dậy cơn sốt chống Việt Nam. Theo đó, một trong những chiến dịch thanh trừng sắc tộc của Lenin đã diễn ra tại thị xã Tà Keo, nơi nổi tiếng là một căn cứ của Cộng sản. Tại đây thường xảy ra những cuộc phản đối chống chế độ Lenin. Hơn 200 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em, bị phía Campuchia xác định là Việt Cộng, đã bị dây ráp và bắt giam giữ trong một trại tập trung ở Tà Keo. Ba tiểu đoàn lính dù Campuchia được huy động canh gác những người Việt này. Anh Sơn khi đó được phái sang Campuchia để viết bài về sự kiện nói trên. Cứ mỗi sáng, anh Sơn cùng với người cộng tác viên của anh là Tim Enman lái xe hơi từ Phnom Penh đi Tà Keo để kiểm đếm số lượng những người Việt bị giam giữ. Một thời gian sau, vào một đêm lính Campuchia xả súng vào tất cả những người Việt Nam này. Đó là một vụ thảm sát. Sáng hôm sau, khi Anson và anh Nam lái chiếc xe Ford Cortina màu trắng mà các anh thuê chạy đến nơi, thì đã thấy những thi thể, người nọ nằm đè lên người kia giữa một vũng máu lớn. Anson nhớ lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ tất cả họ đều đã chết, nhưng khi bước lại gần hơn, tôi nhìn thấy một vài người cử động, đồng thời nghe thấy những tiếng rên kêu lên. Tôi đếm nhanh thấy khoảng hơn 20 người đàn ông và một bé trai còn sống đang nằm giữa đống thi thể nhiều gấp 3 lần họ. Ngoài những tiếng rên và tiếng ruồi nhặn bay vo ve, xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Một ông già bị bắn gãy chân cố gắng nói với chúng tôi rằng chúng nó bảo chúng tôi là Việt Cộng, thực tế chúng tôi chỉ là những người bán hàng. Các ông hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây ngay, nếu không đêm nay chúng quay lại sẽ giết chết hết những người còn sống sót trong chúng tôi. Xin các ông hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây. Anson quỳ xuống gần một bé trai chừng 8 tuổi, khuôn mặt cậu bé trắng bệch như phấn. Tôi đặt bàn tay lên ngực bé, thấy còn nhịp thở phập phồng. Dạch mảnh xà rông quấn quanh người bé lên, tôi nhìn thấy một vệt dài 5-6 lỗ đạn xuyên từ hông đến mắt cá chân bé. Anson và Anman quyết định chở chú bé tới bệnh viện ở Phnom Penh, đồng thời gọi thêm các phóng viên khác tới đưa những người bị thương đi. Nếu không, lính Campuchia trở lại sẽ giết hết những người còn sống sót. Anson và Anman xếp những người bị thương càng nhiều càng tốt vào xe hơi, rồi chở họ về Phnom Penh. Một bệnh viện của Pháp tại Phnom Penh đã chấp nhận chữa cho chú bé bị thương. Anman nán lại bệnh viện để trông coi đứa trẻ và hứa sẽ trở lại Tà Keo ngay sau khi biết chắc vết thương của bé có thể chữa khỏi. Anson chạy thẳng về khách sạn để gặp đoàn phóng viên mới tới. Anh hét to, xuống Tà Keo ngay, người ta đang bắn giết người Việt Nam, gọi cả những nhà báo khác nữa. Henry Kam của báo New York Times và Kevin Buckley của tạp chí Newsweek đề nghị được lái xe chở Anson tới Tà Keo. Đúng lúc các nhà báo đến nơi, một tốp lính Campuchia đã quay lại. Một tên có vẻ là chỉ huy nói, chúng tôi chẳng có gì phải giấu giếm, chúng tôi chỉ thực hiện cái điều cần phải làm thôi. Tất cả bọn chúng đều là Việt Cộng. Anson hỏi gần đây có bệnh viện nào không? Tên lính trả lời có, nhưng không phải để cho những người này. Anson yêu cầu phải ngừng ngay việc giết trẻ em vô tội. Nhóm lính Campuchia phá lên cười, nói rằng chúng chỉ giết Việt Cộng thôi. Trời tối dần, anh Man lái chiếc xe Cortina chở đầy các nhà báo trở lại để viết bài về vụ thảm sát. Anh Sơn yêu cầu mỗi nhà báo mang một cháu bé về Phnom Penh. Nhưng Case Beach, một phóng viên cao cấp được kính nể, từng đoạt giải thưởng Pulitzer về đưa tin quốc tế năm 1951 nói: "Đừng dính vào chuyện này, nếu chúng ta mang những người này đi theo, tức là đã can dự vào rồi, đó không phải là việc của chúng ta." Anson chẳng tìm được ai giúp sức đưa đứa trẻ đi cấp cứu. Mãi một lúc sau, chỉ có mỗi Kevin Buckley tới, nói muốn giúp một tay. Anson nhớ lại, các phóng viên khác chỉ đứng nhìn chúng tôi một lúc rồi lần lượt bỏ đi. Buckley, Anson và Anman nhồi nhét được 5 đứa trẻ và 3 người lớn vào chiếc xe Cortina. Anman lái xe chở họ đi bệnh viện và hứa sẽ quay trở lại vào rạng sáng mai. Tại đó vẫn còn nhiều người còn sống. Anson hiểu rằng nếu để mặc họ nơi đây, họ sẽ không an toàn cho tính mạng. Những người Việt Nam này cần được bảo vệ và trông coi. Kevin Buckley tình nguyện ở lại cùng với Anson. Đã thương thì thương cho trót. Đêm đến, đám lính Campuchia chuẩn bị cuộc thảm sát cuối cùng của chúng. Anson bắt đầu sợ, linh cảm thấy sự có mặt của hai nhà báo Mỹ không thể ngăn cản được những người Campuchia. Đúng lúc đó, có tiếng xe hơi đang đến gần. Thì ra đó là xe của Bernard Khan, phóng viên của hãng CBS, cùng cả nhóm làm phim từ Phnom Penh lên để chở vài người bạn ra khỏi Tà Keo. Nhận ra hai đồng nghiệp, Bernard Khan nói: "Các cậu cho rằng đứng đây là có thể ngăn chặn được lính Campuchia hành quyết những người đó sao? Nếu chúng đã có ý định giết những người Việt này thì chúng sẽ giết họ thôi, và khi đó thì cả các cậu cũng không thoát đâu." Anson không muốn đi, nói rằng anh ta không nỡ bỏ mặc những đứa trẻ Việt Nam ở lại. Bergman Kham liền đặt bàn tay hộ pháp của anh lên vai Anson, có vẻ như để an ủi động viên đồng nghiệp. Nhưng không, bàn tay của người khổng lồ đã túm chặt lấy cổ Anson, rồi cùng với các phóng viên truyền hình khiêng Anson ấn vào xe hơi. Henry Kham, người sau này được nhận giải thưởng Pulitzer về loạt bài anh viết về những thuyền nhân Việt Nam và những người di tản từ Campuchia và Lào, đã có bài đăng trên trang nhất báo New York Times về vụ thảm sát người Việt Nam ở Campuchia. Trong đó, anh nêu rõ nhà báo Anson đứng đầu một nhóm người tìm cách cứu Việt Cộng. Những bài báo viết về vụ thảm sát nói trên đã làm dấy lên sự căm phẫn ở Sài Gòn, đặc biệt là trong đám phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những phi công này thường dẫn tổ chức những đợt tấn công vào các vị trí của Bắc Việt ở Campuchia. Giờ đây, họ sôi sục đi bắn phá và dội bom xuống các làng mạc Campuchia để trả đũa vụ thảm sát. Bob Anson còn sống, nhưng suýt nữa thì bị giết chết. Theo lời kể của Anson, thì anh bị quân đội Bắc Việt Nam bắt sống tại địa điểm bên kia một con sông trên đất Campuchia, cách thị trấn Skun vài km, do anh không để ý đến hai hoặc ba trạm gác trên đường. Sau này, Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, Anson rất thiếu thận trọng, ông ấy luôn lái xe chạy quá nhanh, đối với người đàn ông có một gia đình trẻ mà như vậy là quá liều lĩnh. Điều kiện hoạt động nghiệp vụ của các phóng viên chiến trường ở Campuchia và Việt Nam khác nhau rất nhiều. Tại Việt Nam, các phóng viên được đi cùng với xe quân sự của Mỹ hoặc của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và thường được lính vũ trang che chắn giúp đỡ. Trong khi đó, tại Campuchia, các phóng viên phải thuê xe giống như loại Ford Cortina hoặc Mercedes chạy bằng dầu diesel để tự lái và chẳng có sự hỗ trợ nào của quân đội. Nếu xe mà chết máy giữa đường thì phóng viên bị mắc kẹt và sẽ chẳng có ai đến cứu. Do vậy, điều đầu tiên cần chú ý khi đi lấy tin ở Campuchia là phải làm sao để tới được vùng chiến sự, sau đó trở về mà không bị bắn hoặc bị bắt sống. Nhà báo phải tự lái xe từ Phnom Penh xuống vùng chiến sự. Dọc đường vắng tanh, không hề có an ninh bảo vệ. Nhiều khi đến nơi rồi mà phóng viên cũng chả biết phải làm gì. Sau khi bị bắt, Anson bị người ta tống xuống một cái hố có sẵn, ấn vào tay một dụng cụ đào công sự và bị yêu cầu phải đào cho sâu hơn. Anson cảm thấy như anh đang tự đào hố chôn mình. Hy vọng chỉ bị bắn vào ngực chứ không phải vào đầu. Anson cầu mong cho thi thể của anh sẽ được tìm thấy. Anson nghĩ về Diane. Cô ấy là một phụ nữ còn trẻ sống xa nhà, không có chút kỹ năng chợ búa nào, lại còn có hai con nhỏ. Lạy Chúa, con thật có lỗi vì những gì đã làm đối với mẹ con cô ấy. Anson cũng nghĩ tới những người bạn đồng nghiệp bị mất tích, Sean Flynn và Dana Stone. Anson lầm rầm cầu nguyện, lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, rồi anh bị ra lệnh lên đứng bên miệng hố. Một họng súng AK dí vào trán anh. Tiếng kim loại của khóa cò súng kêu đánh roạch. Vì quá hoảng sợ, nước tiểu chảy thành dòng từ lúc nào theo ống quần ướt xuống chân anh. Anson kêu lên những lời cuối cùng bằng tiếng Việt. Hòa bình, hòa bình. Có ai đáp lại cũng bằng một từ tiếng Việt, hòa bình. Tiếp đó là một sự im lặng. Hôm ấy, Anson không bị giết. Những ngày tiếp sau đó là quãng thời gian đầy sợ hãi đối với Anson. Những người đã bắt anh không tin rằng anh là nhà báo. Họ nghĩ anh là một phi công Mỹ bị bắn rơi. Anson mang theo mình một cuốn sổ tay của phóng viên, trong đó có đoạn anh ghi chép nội dung một cuộc phỏng vấn cách đó không lâu với một lính mũ nồi xanh. Anh đã ghi bằng chữ viết hoa USAF, viết tắt của không lực Hoa Kỳ, để xác định những vị trí mà Mỹ đã ném bom xuống Campuchia. Đối với những người đã bắt Anson thì những chữ viết hoa này là dễ hiểu nhất. Những ngày và đêm tiếp theo, Anson bị dẫn giải đi. Khi thì phải đi bộ, lúc thì chạy xuyên qua những địa hình rừng già dọc đường Hồ Chí Minh trong tư thế tay bị trói. Anh nghĩ chắc những người lính Bắc Việt đang dẫn giải anh ra Hà Nội để nhốt chung với những phi công khác tại khách sạn Hilton nếu anh còn sống được đến lúc đó. Chú thích, khách sạn Hilton là nhà tù hỏa lò Hà Nội, nơi giam giữ phi công Mỹ bị bắt giữ trong những năm chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cuộc đi bộ bắt buộc đã dẫn Anson đến một ngôi làng nhỏ. Tại đây, Anson bị một người sĩ quan nói được tiếng Anh thẩm vấn. Anson bị yêu cầu phải khai mọi chi tiết về đời sống cá nhân và nghề nghiệp, không được che giấu điều gì. Anson bắt đầu khai ra hàng loạt thông tin về hoàn cảnh cá nhân, lai lịch gia đình, học vấn. Bỗng người sĩ quan thẩm vấn nêu câu hỏi về tên con gái của Anson là Christian Kennedy Anson, có phải đã được đặt theo tên của John Kennedy, Tổng thống Mỹ, từng là người đầu tiên đưa quân vào Việt Nam hay không? Anson đáp lại một cách rành rọt. Không, tên cháu được đặt theo tên của Robert Kennedy, người muốn chấm dứt chiến tranh. Anson tự giới thiệu mình là phóng viên của tạp chí Time, không phải là lính chiến. Đồng thời anh trình ra những thông tin về các mối liên hệ của anh có thể kiểm chứng được. Bỗng người sĩ quan thẩm vấn reo lên, à, Time là một ấn phẩm rất quan trọng của Mỹ, nhưng có lẽ không quan trọng bằng New York Times, nhưng lại quan trọng hơn tạp chí Newsweek, đúng không? Anson đáp, đúng. Và mỉm cười, tưởng tượng đến phản ứng của Arnold nếu anh có cơ hội kể chuyện này cho ông ấy nghe. Tại Sài Gòn, sau cuộc gặp đầy xúc động với Diane Anson, Phạm Xuân Ẩn trở về nhà. Đêm hôm đó, chờ cho đến khi các con đã đi ngủ, Phạm Xuân Ẩn đặt mấy hạt gạo và đổ một ít nước lên chiếc thìa, rồi đưa lên lửa nấu cho đến khi gạo trở thành một chất hồ sền sệt. Bên cạnh ông, con chó Đức và bà Thu Nhàn, vợ ông, đứng nhìn. Phạm Xuân Ẩn nhúng ngòi bút vào thìa cháo đặt, rồi bắt đầu viết lên một tờ giấy gói thông thường. Vài phút sau, mực bay hơi biến mất, nhưng ông vẫn tiếp tục viết, giống như ông đã từng làm, cứ vài tuần một lần như vậy, trong suốt một thập kỷ qua. Bà Thu Nhàn làm việc tại một trung tâm sản xuất hàng thủ công Sài Gòn, ở gần tiệm cà phê Gifran. Khi lần đầu tiên gặp ông Phạm Xuân Ẩn, bà kể, lần đầu tiên gặp ông, tôi nghĩ ông là người có học, trông rất trí thức và có phong cách lịch lãm. Ông ấy là người dễ gần và rất hay nói đùa. Hai người yêu nhau được 6 tháng thì làm để cưới vào ngày 25 tháng 1 năm 1962. Bà Thu Nhàn nhớ lại, có rất nhiều nhà báo đến dự lễ cưới của chúng tôi. 6 tháng sau, Phạm Xuân Ẩn nói với vợ rằng ông cũng làm việc cả cho cách mạng nữa. Điều này đã khiến con tim bà rạo rực hẳn lên. Bà Thu Nhàn kể, khi còn ở bậc tiểu học, tôi rất thích học môn lịch sử, những bài giảng về những cuộc nổi dậy ở đất nước tôi chống giặc ngoại xâm. Trong máu tôi đã có sẵn tình yêu đất nước, vì thế mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ những bài hát, bài thơ ca ngợi, đề cao chủ nghĩa yêu nước. Bà Thu Nhàn luôn sẵn sàng làm tất cả mọi điều để ủng hộ sự nghiệp của chồng mình. Khi biết chồng tôi đang thực hiện những hoạt động bí mật cho cách mạng và gánh vác những nhiệm vụ rất nặng nề và nguy hiểm nhằm mang lại độc lập cho đất nước, tôi chấp nhận ngay sự nghiệp của chồng để công tác cùng với chồng sao cho an toàn và hiệu quả nhất. Như chúng tôi thường nói, thuận vợ thuận chồng thì bể đông tác cũng cạn. Bà Thu Nhàn thường cùng đi với ông Phạm Xuân Ẩn để làm nhiệm vụ cảnh giới cho ông mỗi khi ông phải chuyển giao tài liệu. Những lúc cần thiết, bà còn thức gần như trắng đêm cùng với chồng để chụp ảnh các tài liệu bên dưới hai bóng đèn 500W. Bà làm mọi điều để cho chồng không bị phân tán tư tưởng bởi những việc liên quan đến con cái, gia đình. Bà Thu Nhàn nói với tôi rằng, ông Phạm Xuân Ẩn đã giao hẹn với bà rằng nếu ông có bị bắt, bà không cần phải đi chạy dạy xin xỏ cho ông được thả ra, cũng không phải cậy nhờ ai giúp đỡ, bởi vì ông không bao giờ phản bội lại các nguồn tin của mình, đồng thời sẵn sàng hy sinh. Bà Thu Nhàn cho biết ông Phạm Xuân Ẩn luôn mang bên mình một viên thuốc để khi cần có thể tự sát. Điều này khẳng định thêm lời mà ông Phạm Xuân Ẩn đã nói với tôi nhiều lần. Lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng sẵn sàng đối phó với trường hợp xấu nhất, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình như cá nằm trên thớt. Phạm Xuân Ẩn là người luôn tin ở sự may mắn và lần này Bob Anson đã gặp may bởi vì sáng hôm sau, ông Ẩn có hẹn gặp với bà Nguyễn Thị Ba, một người liên lạc lâu năm của ông. Năm 1976, bà Nguyễn Thị Ba được tuyên dương anh hùng các lực lượng vũ trang. Chính ông Phạm Xuân Ẩn đã lựa chọn bà Ba làm liên lạc cho mình vì ông tin rằng chỉ có phụ nữ làm liên lạc thì mới dễ che mắt được đối phương. Bà Nguyễn Thị Ba lớn hơn ông Ẩn 12 tuổi, mồm luôn bõm bẽm nhai trầu nên không hề gây ra sự chú ý nào đối với người khác. Trước khi lựa chọn bà Ba làm liên lạc cho mình, Phạm Xuân Ẩn đã từ chối 9 người khác. Bà Nguyễn Thị Ba kể cho tôi nghe, trước khi được gặp ông Ẩn lần đầu tiên, tôi được mọi người cho biết ông này chẳng giống ai cả đâu, cho nên phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị ông từ chối. Phạm Xuân Ẩn là người rất đặc biệt và luôn đòi hỏi cao. Nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên, bà Ba kể rằng bà làm như người đang mang hoa đi lễ chùa. Theo quy định trước, ông Phạm Xuân Ẩn chào bà. Chào chị Bảy Ba. Bà đáp lại bằng câu, chào anh Ba Ẩn. Nếu hai con số thứ tự trao đổi mà có tổng là 10, thì cả hai đều nhận nhau là người của cách mạng. Suốt từ năm 1961 đến 1975, bà Ba là người liên lạc tình báo duy nhất của ông Phạm Xuân Ẩn. Bà Nguyễn Thị Ba mang bí số nữ tình báo B3 nhớ lại. Mỗi tháng tôi gặp ông Ẩn 3-4 lần để nhận tài liệu. Tuy nhiên trong tình hình khẩn cấp, mỗi tháng chúng tôi có thể gặp nhau từ 5 đến 6 lần. Khi đi nhận tài liệu từ phía ông Ẩn, tôi thường trông vai một người bán hàng rong, khi thì bán rau xanh, lúc bán tạp hóa, cốt để dễ trà trộn trong đám đông. Nếu có tài liệu ông Ẩn trao mà ở dạng phim, ông thường cuộn lại rất nhỏ rồi giấu bên trong một bánh xà phòng hoặc bên trong những chiếc nem chua. Bà Nguyễn Thị Ba cố giải thích để cho tôi hiểu về chiếc nem chua, một món ăn được làm bằng thịt sống gói trong lá chuối, là thứ mà ông Ẩn rất hay giấu những cuộn phim. Anson đã may mắn thoát chết chỉ vì Hà Nội đang chờ báo cáo phân tích chi tiết của Phạm Xuân Ẩn về cuộc tấn công của Nixon vào Campuchia, cũng như những thông tin cập nhật về sự huấn luyện và tinh thần của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Phạm Xuân Ẩn quyết định chỉ gửi một bức điện với vài cuộn phim. Ông nêu yêu cầu cấp trên cung cấp cụ thể những thông tin về một nhà báo Mỹ, đồng nghiệp của ông làm việc cho tạp chí Time, một người bạn Việt Nam vừa bị bắt sống. Ông đề nghị rằng nếu Bob Anson chưa chết, cần phải trả lại tự do ngay cho anh ta, không cần hỏi lại. Ông giải thích rằng người Mỹ này đã cứu nhiều mạng sống của trẻ em Việt Nam ở Tà Keo. Ông Phạm Xuân Ẩn làm điều này là rất mạo hiểm. Vì nếu chẳng may, bà Ba hoặc bất kỳ thành viên nào trong tổ tình báo khi đang vận chuyển báo cáo của ông mà bị bắt, thì vỏ bọc của ông sẽ bị lộ tẩy ngay tức khắc. Chỉ có Phạm Xuân Ẩn mới dám đưa ra đề nghị về Anson như vậy. Điều đó chứng tỏ những đánh giá cá nhân của ông với tư cách một sĩ quan tình báo được đánh giá rất cao. Trong thời gian cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, cấp trên trực tiếp của ông là Tư Cang thông báo với Phạm Xuân Ẩn rằng ông đã được tặng thưởng huân chương đặc biệt vì những đóng góp của ông dẫn đến chiến thắng ấp Bắc năm 1963. Cũng như vì những báo cáo của ông được cấp trên đánh giá cao, ông Tư Cang được cử vào Sài Gòn để làm việc với Phạm Xuân Ẩn nhằm xác định những con đường thâm nhập vào thành phố. Chính ông Tư Cang là người đã viết báo cáo thành tích của ông Ẩn để ông được trao tặng huân chương nói trên. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, ông biết không, đó là lần đầu tiên tôi được nghe về những nhận xét của họ đối với những báo cáo tình báo của tôi. Khi ông Tư Can cho biết tôi đã được tặng huân chương về vụ ấp Bắc, tôi đã biết rằng tôi chẳng bao giờ có thể được đeo tấm huân chương ấy cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nhưng giờ đây tôi quyết định đeo tấm huân chương đó. Ngày hôm sau, Phạm Xuân Ẩn đi chợ chim thú cùng với con chó Đức của ông luôn ở bên. Ông nổi tiếng khắp Sài Gòn là người nuôi chim cảnh và huấn luyện chó giỏi. Những con chim thú cũng tạo cho ông một vỏ bọc tình báo tuyệt vời. Phạm Xuân Ẩn còn huấn luyện được cả con chó, cứ chạy đến tè vào những gốc cây mà ông sử dụng làm hộp thư chết cho những lần trao đổi tin tức tình báo. Ông có thể bất ngờ vắng mặt vài ngày, vẫn không gây nghi ngờ. Mỗi lần thấy ông vắng mặt, mọi người lại cho rằng ông đang đi chợ chim thú hoặc lại đang bận đi huấn luyện chó hay tìm mua bán chó. Chợ chim thú lúc nào cũng đông nghẹt người. Tại đây, người ta bán đủ loại chim thú, từ khỉ, dẹt, thỏ, chó, mèo, cá cảnh và đủ loại chim. Phạm Xuân Ẩn xem kỹ những con chim cu gáy châu Phi, bồ câu Pháp, cú vọ, dẹt, chiền chiện, gà lôi đỏ, yến. Biết bà Nguyễn Thị Ba sắp đến để liên lạc, Phạm Xuân Ẩn nấn ná chờ tại quầy bán dơi. Vài phút sau, bà Ba tới và ông Phạm Xuân Ẩn bắt chuyện. Hai người trao đổi về kinh nghiệm sử dụng tiết con dơi hòa với rượu gạo để làm thuốc cổ truyền chữa trị bệnh. Phạm Xuân Ẩn hướng dẫn tỉ mỉ cho người quen của mình cách cắt tiết con dơi như thế nào, pha chế thuốc ra sao. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng ông lại mời bà một chút đồ ăn. Có lẽ bà Ba mang về để ăn sau vì không thể nào ăn hết được tất cả những chiếc nem cuốn gói trong những tờ giấy trắng này. Bà Ba cảm ơn ông Ẩn rồi trao lại cho ông một cái gì đó để toại lòng nhau. Sau đó họ chia tay, mỗi người đi một ngã. Phạm Xuân Ẩn trở về văn phòng tạp chí Time, còn bà Nguyễn Thị Ba đi về hướng Củ Chi, ngoại ô Sài Gòn. Tại đây, một mạng lưới hỗ trợ tinh vi đang chờ bà Ba chuyển giao những gói nem cuốn. Trong gói đó có cả những chỉ thị của ông Phạm Xuân Ẩn về thời gian, địa điểm cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Ba kể với tôi, mỗi tháng chúng tôi đặt thời gian cho một cuộc gặp chính và hai cuộc gặp phụ, mỗi cuộc cách nhau 10 ngày. Mọi chuyện đều được đặt trước vào các ngày chẵn 10, 20, 30 hàng tháng. Nhưng các ngày luôn thay đổi nên không có một khuôn mẫu nào. Trong trường hợp có việc rất khẩn cấp, vì đã biết nơi các con ông Phạm Xuân Ẩn đang học, nên tôi chỉ cần đến trước cổng trường, chờ cho đến khi ông Ẩn chở các con tới trường. Chỉ cần để cho ông nhìn thấy tôi là đủ, không cần nói với nhau câu gì. Như thế cũng đủ để ông ấy hiểu có yêu cầu cấp bách về tin tức và tự ông sẽ liên hệ với căn cứ. Bà Nguyễn Thị Ba thường chỉ mang gói thư của ông Phạm Xuân Ẩn đến Sóc Môn, nằm giữa chặng đường đến Củ Chi. Tại đây bà chuyển tiếp gói thư đó cho một người liên lạc khác. Bản thân bà rất ít khi đi Củ Chi. Ngoài ra, giữa ông Phạm Xuân Ẩn và bà Nguyễn Thị Ba không hề có kiểu liên hệ gì khác. Không điện thoại, không điện đài vô tuyến sóng ngắn, không thư tín. Ngày đó, bà Ba chưa biết chữ. Bà cũng chẳng cần biết ông Phạm Xuân Ẩn sống ở đâu. Đây thực sự là một cặp tình báo viên thuộc loại cổ điển nhất và cũng là hiệu quả nhất trong lịch sử. Chuyến đi đến Củ Chi cách Sài Gòn khoảng 30 km về phía Tây Bắc là chuyến đi nguy hiểm vì khu vực này có rất nhiều lính Mỹ với những trạm kiểm soát dày đặc. Dưới lòng đất Củ Chi là một mạng lưới địa đạo nhằng nhịt giống như mạng nhện. Vùng này là một dải đất trải dài từ Sài Gòn đến biên giới Campuchia. Hệ thống địa đạo lúc đầu được đào làm nơi ẩn náu của các du kích Việt Minh trong các trận đánh chống Pháp. Từ giữa những năm 1960, Củ Chi đã trở thành một nơi tự ôm vào mình đủ thứ, từ khu dân cư đến kho bãi, nhà máy đạn dược, bệnh viện, tổng hành dinh của tình báo quân sự. Tình báo Mỹ biết rõ tại đây có những đường địa đạo đang tồn tại, nên Củ Chi là một trong những nơi phải hứng chịu nhiều nhất những trận bom hóa chất làm rụng lá cây của Mỹ. Củ Chi cũng là một trong những quận bị tàn phá nhiều nhất trong chiến tranh. Bà Hà Thị Kiện, tức Tám Kiện, một nữ giao liên khác kể, chẳng còn gì ở đấy cả, khu vực này đã bị rải chất độc nhiều lần nên trông như một vùng đất chết. Trên thực tế, toàn bộ dân Củ Chi từ lâu đã bị gom vào cái gọi là ấp chiến lược, ngoại trừ những làng ở rừng Hố Bò, vốn từng được biết đến như là những làng giải phóng và dưới sự kiểm soát của Việt Cộng. Phạm Xuân Ẩn ít khi đến các địa đạo vì sau năm 1969, Mỹ tăng cường rất nhiều nỗ lực nhằm xác định căn cứ của Việt Cộng ở Củ Chi. Nếu Phạm Xuân Ẩn đi tới đó sẽ rất nguy hiểm cho ông, biết đâu ông có thể bị bắt hoặc bị giết trong một trận tấn công của Mỹ. Tại căn cứ ở Củ Chi, người ta chỉ cần một ít dung dịch iốt đổ lên tờ giấy gói là có thể đọc được những báo cáo tình báo của Phạm Xuân Ẩn. Bên dưới những lớp cuốn của chiếc nem chua là những cuộn phim và các thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, ngày tháng cho những cuộc gặp gỡ tiếp theo. Phạm Xuân Ẩn luôn luôn là người chủ động đưa ra những chi tiết này. Những phần quan trọng nhất trong báo cáo tình báo của Phạm Xuân Ẩn thường được gửi qua đường vô tuyến điện đến Tổng hành dinh Trung ương Cục miền Nam sau khi đã được mã hóa. Những cuộn phim và bản tóm tắt nội dung bản báo cáo của Phạm Xuân Ẩn sẽ được một đơn vị Việt Cộng có vũ trang chuyển đến Cục tình báo dùng, cuối cùng là được chuyển ra Hà Nội. Phạm Xuân Ẩn nói với tôi, nhiều người đã phải hy sinh để bảo vệ những báo cáo của tôi đấy. Họ là những người rất dũng cảm, thế mà tôi không hề biết gì về điều này, chỉ đến khi hết chiến tranh mới được biết. Sau khi gửi các báo cáo đi, Phạm Xuân Ẩn không biết phải làm gì nữa ngoài chờ đợi tin tức về số phận của Bob Anson. Sau nhiều tuần bị bắt giữ, một hôm vào lúc nửa đêm, Bob Anson được một trong những sĩ quan thẩm vấn đánh thức dậy, thông báo rằng việc anh là phóng viên của tạp chí Time đang được xác minh, có thể có kết quả trong vài ngày tới, nhưng anh sẽ sớm được trả lại tự do. Người sĩ quan thẩm vấn này muốn biết tại sao Anson không nói cho họ biết mọi điều trong các cuộc thẩm vấn. Nghe người sĩ quan thẩm vấn nói vậy, Anson nghĩ thầm mình chẳng giấu giếm điều gì. Nhưng trước khi anh nói điều đó ra, thì người sĩ quan thẩm vấn hỏi tiếp tại sao anh không nói điều gì về Tà Keo. Người sĩ quan nói, ở Việt Nam chúng tôi có truyền thống rằng người nào chỉ cần cứu mạng sống của một trong số con em chúng tôi thôi thì đã được chúng tôi ghi nợ bằng máu. Mặt trận xin cảm ơn anh được tự do. Từ nay, anh là người của phía chúng tôi, một người chiến sĩ cách mạng. Bob Anson hết sức vui mừng, nhưng anh cũng bối rối. Anh đã không nghĩ đến việc phải tiết lộ chuyện xảy ra ở Tà Keo. Đơn giản chỉ là vì kể về chuyện đó chẳng liên quan gì đến lời khai của anh. Thậm chí, anh đã gạt tất cả mọi chuyện sang một bên để chỉ nghĩ đến việc về với Diane và các con anh. 9 ngày sau, Anson được rời nơi tạm giam. Những người bạn chiến sĩ cách mạng của anh tặng cho anh món quà là một đôi dép Bác Hồ. Đế dép làm bằng mảnh lốp xe tải, các quai dép làm bằng sâm ô tô. Một chiến sĩ nói, chúng tôi toàn dùng đồ tốt nhất đấy, sâm lốp do Mỹ sản xuất nhé, dày 4 lớp. 17 năm sau, Bob Anson trở lại Việt Nam vì lý do cá nhân. Nửa đêm, Anson đến thăm nhà Phạm Xuân Ẩn. Ông ra chào khách trong một bộ quân phục với hàm đại tá quân đội nhân dân Việt Nam, trên ngực đeo huân chương. Lúc nào anh cũng mặc thế này à? Anson hỏi. Phải, lúc nào cũng thế này. Ông Ẩn đáp và mỉm cười. Sau này Phạm Xuân Ẩn nói với tôi rằng Anson hôm đó bị khoảng chục nhân viên an ninh đi theo. Anson không hề biết ông ấy bị bám đuôi, nhưng hôm sau tôi được các nhân viên an ninh đến thăm. Tôi đã kể cho họ nghe câu chuyện ở Tà Keo, sau đó họ ra về. Khi gặp lại Anson, câu đầu tiên Phạm Xuân Ẩn hỏi là thế nào, các cháu Christian và Sam có khỏe không? Và Diane có khỏe không? Anson nghĩ, 17 năm đã trôi qua, thế mà ông Ẩn vẫn chưa quên một chi tiết nào. 17 năm đã trôi qua, vậy mà ông vẫn còn biết cách làm vui lòng tôi. Kỹ năng này chắc đã khiến ông rất giỏi trong nghề của mình. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ trò chuyện một cách thân thiện, cuối cùng Anson hỏi bằng cách nào những người đã bắt giữ anh trước đây có thể biết được câu chuyện ở Tà Keo. Lần đầu tiên ông Ẩn thừa nhận với Anson rằng chính ông đã báo cho mặt trận về việc người bạn của ông bị bắt giam và ông đã kể cho họ nghe những chi tiết về hành động anh hùng ở Tà Keo của người bạn ấy. Tuy nhiên đêm hôm đó, ông Ẩn chỉ nói cho Anson một phần của sự thật. Khi ấy, ông đã bảo với Anson rằng một người của mặt trận đến nhà ông ở Sài Gòn để xác minh lời khai của Anson về thời gian anh làm việc cho tạp chí Time. Trong cuốn Tin chiến trường của mình, Anson kể lại đoạn đối thoại giữa anh và ông Ẩn về chuyện này như sau. Nhưng tại sao? Tôi và ông, chúng ta là những người ở khác bên cơ mà. Ông ẩn nhìn vào tôi có vẻ suy nghĩ lắm. Dường như ông rất thất vọng rằng sau tất cả những lời giảng giải của ông, tôi vẫn không nắm được bài học cơ bản nhất của ông, rồi nói: "Không, chúng ta là bạn của nhau." Còn một trang cuối cùng của câu chuyện này, đó là khi ấy, vào thời điểm năm 1988, ông ẩn chưa sẵn sàng để chia sẻ với Anson toàn bộ sự thật. Vì vẫn còn quá nguy hiểm đối với ông nếu tiết lộ phương thức hoạt động của một điệp viên. 18 năm sau, ông ẩn đã kể cho tôi nghe trên thực tế điều gì đã diễn ra. Đó là trên thực tế, đã chẳng có người nào của mặt trận đến nhà riêng của ông, vì vậy có thể khiến ông bị lộ. Ngoài ra, gần như chẳng có ai trong mặt trận biết nhiệm vụ bí mật của ông, và nếu biết thì mặt trận cũng không sẵn sàng đặt ông vào rủi ro để cứu một người Mỹ. Bob Anson được thả là do một báo cáo bí mật của Phạm Xuân Ẩn nói về tà keo, mà chính báo cáo này đã được bà Nguyễn Thị Ba và một nữ giao liên khác chuyển đến Củ Chi. Rất đơn giản. Anson thoát chết còn do may mắn, vì trước đó ông Phạm Xuân Ẩn đã có cuộc hẹn gặp bí mật với bà Ba. Vì anh đã kết bạn với ông Ẩn, vì chính anh đã từng dũng cảm cứu những đứa trẻ Việt Nam ở Tà Keo, và còn vì mạng lưới tình báo H-63 của ông Ẩn làm việc rất hiệu quả. Ông Ẩn nói với tôi, Anson không bắt buộc phải cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ Việt Nam đó, thế mà anh ấy vẫn cố làm. Sau đó, anh ấy còn liên hệ với những đứa trẻ này để đảm bảo chắc chắn rằng chúng được an toàn và được chăm sóc tốt. Anh ấy là một người tốt và cũng là một người may mắn nữa.